Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662: Tiến vào Uyên Hải lại ra người. Chương 661: Tiến vào Uyên Hải lại ra người. Tụ hội tại giờ tí mở ra. Giang Hạo làm một chút chuẩn bị liền tiến vào tụ hội. Cùng lúc trước, trực tiếp đi vào công cộng khu vực. Khác biệt chính là cảm giác không đồng dạng, là nhìn về phía trên cùng cảm giác, tựa hồ nơi đó sáng lên một chút, cũng chính là đan nguyên tiền bối xuất hiện biến hóa. Lúc này, tất cả mọi người có chút kinh nghi, đan nguyên tiền bối so trước đó sáng tỏ, là biến cường rồi. Ý nghĩ này không gần như chỉ ở Giang Hạo trong đầu xuất hiện, còn tại những người khác trong đầu hiện lên, chỉ là vấn đề này, không tốt hỏi thăm. Hỏi qua tốt về sau, đan nguyên liền hỏi thăm đại gia phải chăng có tu luyện vấn đề. Cũng không có người mở miệng. Liên quan tới đan nguyên nhiệm vụ, loại trừ thiên hương đạo hoa cùng thiên cực tĩnh Mặc Châu bên ngoài, cơ bản kết thúc, mà hai cái này không người biết được. Quỷ tiên tử cũng chỉ là biết vạn vật trung yên đại khái đi hướng. Cái khác khó mà tra được. Chờ những sự tình này hỏi thăm qua về sau, đan nguyên liền nhìn về phía Giang Hạo, nói: Tỉnh tiểu hữu nghĩ kỹ muốn cái gì sao? Giang Hạo biết đối phương tìm được chân long, chợt gật đầu nói: Muốn một người tin tức. Lần này tiểu hữu muốn tra ai? Đan nguyên mỉm cười hỏi. Những người khác không cảm thấy kinh ngạc. Tỉnh tựa hồ cũng là muốn tin tức. Vạn vật trung yên, đại thiên thần tông chờ đợi. Lạc Hà Tông, chấp giáo trưởng lão tuổi nhỏ nữ nhi. Nhan Thường, Giang Hạo thanh âm trầm thấp. Được, đan nguyên gật đầu. Những người khác thì có chút hiếu kỳ. Người này nhìn vô cùng bình thường mới lạ. Nhất là quỷ tiên tử. Ít nhiều hiểu rõ một điểm. Cảm giác không có bất cứ vấn đề gì mới lạ. Đáng giá điều tra. Về sau chính là lẫn nhau giao dịch khâu. Tinh gần nhất đều có chuyện. Cho nên trước tiên mở miệng. Đối tình, đa tạ tỉnh đạo hữu nhắc nhở. Phần tiên xác thực cực kỳ đáng sợ. Giang Hạo chỉ là lắc đầu, cũng không thèm để ý chuyện này. Tỉnh đạo hữu cần gì tin tức sao? Tinh hỏi. Tự tại pháp tướng quan tin tức. Giang Hạo nói. Kỳ thật hắn cũng là cân nhắc qua. Lần trước nhắc nhở Tinh chỉ là nhắc nhở. Dù là có thù lao cũng sẽ không quá lớn. Đã như vậy, có thể hỏi một chút hiếu kỳ sự tình. Tỉ như Liễu Tinh Thần tình huống. Mấy tháng này hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới Liễu Tinh Thần, cũng liền không cách nào giám định. Mà thân là Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử lại thích xem hí, 89 phần 10 tu có tự tại pháp, có thể từ nơi này công pháp đến phỏng đoán Liễu Tinh Thần trạng thái. Dù sao từ các loại sự tình nhìn, hắn đều không cho rằng kia ba vị có thể phản sát Liễu Tinh Thần. Được, Tinh điểm đầu nói khẽ. Hiện tại liền có thể cho đạo hữu. Sau đó Giang Hạo từ phiến đá trông được đến tự tại pháp một chút ghi chép, thậm chí còn có mở đầu tu luyện pháp. Không chỉ có như thế còn có tự tại thân. Tinh thật sự chính là hào phóng a. Loại này đến đồ vật đều trực tiếp cho. Giang Hạo kinh ngạc sau khi cũng bảo trì lại tỉnh táo. Sau đó không xem thêm những thứ này. Động tác không trì độn, bình thường lại phổ thông. Về phần tự tại pháp, chờ sau khi trở về viết xuống tới, lại cẩn thận nghiên cứu. Hải ngoại có cái tương đối cao minh người bỏ chạy Nam Bộ. Có người muốn bắt hắn. Liễu nhìn xem quỷ tiên tử cùng tỉnh nói. Người này gọi Ngột Dương. Trước mắt hẳn là thụ thương trạng thái. Có tin tức cũng được. Quỷ tiên tử gật đầu. Ta xem một chút có thể hay không tìm tới. Giang Hạo cũng chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Loại sự tình này hắn tham dự không được. Tụ hội bên trong muốn đối phó người, đều không phải là hắn có thể địch nổi. Kính Nhi Viễn Chi liền đúng. Ta đã biết Doãn Tự Trần đại khái tình huống. Quỷ tiên tử nói. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Giao dịch kết thúc. Bất quá cũng có thể hỗ trợ lưu ý một chút. Về sau đại gia không cần cái gì giao dịch. Cái này khâu kết thúc. Chính là nói chuyện phiếm. Lần này tất cả mọi người có không ít lời muốn nói. Giang Hạo an tĩnh chờ đợi. Hắn không có gì muốn nói. nhưng là khẳng định phải mở miệng. Liền nhìn Liễu sẽ làm sao đề. Các ngươi thật giống như có rất nhiều muốn nói. Quỷ tiên tử nhìn xem Liễu bọn hắn nói. Bất quá không đợi những người khác mở miệng. Hắn liền tiếp tục nói. Vậy ta trước nói đi. Sơn Hải Kiếm Tông người đến Nam Bộ. Mà lại tới rất nhiều. Bọn hắn có mục đích rõ ràng. Nhưng là không biết muốn làm gì. Ta trước đó đã cảm thấy kỳ quái. Vạn vật trung yên người tiến độ giống như có chút. Nguyên lai là Sơn Hải Kiếm Tông người cùng bọn hắn gặp qua mặt. Tại Sơn Hải Kiếm Tông trước mặt, bọn hắn có mục đích gì cũng phải ẩn nấp. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nam Bộ thế mà tới Sơn Hải Kiếm Tông người. Bất quá cũng coi như chuyện tốt. Vạn vật trung yên hành động bị kéo dài. Ai có mục đích, ai chỉ lo lắng bị phá hư. Vạn vật trung yên một cái dám cùng Minh Nguyệt Tông khiêu chiến thế lực. Tại mình mục đích trước, cũng phải lùi bước, phá hư dễ dàng, thủ hộ coi như khó khăn. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu tại Nam Bộ, bọn hắn có thể hay không cũng là vì cái này. Liễu hỏi, cũng có thể là vì một cái khác đồ vật. Tinh nhìn xem chúng nhân nói, Nhân Hoàng Bội Kiếm, Hiên Viên Kiếm, ngay tại Nam Bộ, khả năng Đại Địa Hoàng giả sắp xuất hiện. Hiên Viên Kiếm khí tức bị Sơn Hải Kiếm Tông bắt được. Bực này thần vật cũng tại Nam Bộ. Quỷ tiên tử kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Nam Bộ chỉ có những cái kia đại hung chi vật. Thiên Cực Ách Vận Châu. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Hiện tại lại muốn thêm một cái cửu U. Căn cứ ghi chép. Đúng là Nam Bộ. Huyền Thiên Tông người khả năng đã phát hiện. Tinh điểm đầu nói. Sơn Hải Kiếm Tông làm sao lại đi tranh đoạt Nhân Hoàng chi kiếm. Quỷ tiên tử suy tư một lát, có chút nghĩ không thông. Lúc này địa vị cao nhất đưa truyền đến tiếng cười khẽ. Đan Nguyên nhẹ giọng mở miệng. Nhân Hoàng chi kiếm chất chứa thời đại kiếm ý. Đối Sơn Hải Kiếm Tông có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Bọn hắn tự nhiên sẽ muốn mượn dùng một đoạn thời gian. Nhưng là sẽ không như thế sớm. Nếu có người đến, đại khái là một chút đệ tử không có kiên nhẫn. Tự tiện chủ trương. Giang Hạo cũng không ngôn ngữ. Hắn đã sớm biết Hiên Viên Kiếm tại Nam Bộ. Bất quá vị trí cụ thể cũng không hiểu biết. Tinh khả năng biết. Chỉ là không có nói ra. Hải ngoại ra sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Đoạn thời gian trước một mực gây tương đối lớn tổ long chi tâm. Giống như một chút không có tiếng âm. Mở miệng trước. Liễu đặc địa nhìn về phía Tỉnh. Cái này khiến Tinh cùng quỷ tiên tử có chút không hiểu. Tại sao muốn nhìn Tình? Giang Hạo cũng là bất đắc dĩ. Tổ long chi tâm sự tình đã kết thúc. Liễu mở miệng nói ra. Ai thu được? Quỷ tiên tử hỏi. Cũng không có người nào thu hoạch được. Những người kia đem tổ long chi tâm trấn áp tại Uyên Hải phụ cận. Cộng đồng phát triển. Liễu nói. Kia tựa hồ không có gì tin tức truyền ra. Quỷ tiên tử nghi hoặc. Loại sự tình này theo lý thuyết có thể nghe được một chút tin tức. Bởi vì một chuyện khác đè ép chuyện này, cho những cường giả kia lớn lao áp lực. Liễu giải thích nói, cái này khiến Tinh cùng quỷ dị thường hiếu kỳ. Bọn hắn nhìn qua Liễu, chờ đợi đoạn dưới, Đan Nguyên tựa hồ cũng rất tò mò. Liễu nhìn thoáng qua Tình, không nhanh không chậm nói. Tại tổ long chi tâm xuất hiện lúc, phát sinh một chuyện khác. Có một người cả người vào Uyên Hải, không chỉ có không có bị thôn phệ. Còn mang ra một kiện đồ vật, chùm sáng màu xanh lam chiếu sáng Nguyên Hải, chân long hình bóng có 102 thiên địa, hắn ra liền rời đi, không người biết được hắn lộ ra cái gì, chỉ biết là cùng long tộc có quan hệ, lại dị thường cao minh, người này là, quỷ tiên tử đoán được cái gì, quả nhiên, Liễu chậm rãi mở miệng nói ra chân tướng, Tiếu Tam Sinh, hết chương.